Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 510 ngây thơ, SG thành viên đi theo tan đi, biết nhiệm vụ lần này không đơn giản, cho nên trước tiên chuẩn bị đi liên hệ, bọn họ hiện giờ, trừ bỏ thuần thục nắm giữ tự thân dị năng, các loại vật lộn đều đi theo học điểm. Năng lực so không được chính quy bộ đội đặc chủng, lại cũng coi như thượng trung đẳng. Đãi mọi người rời đi, Đường Thiếu Duật trở lại chính mình văn phòng, cầm lấy đặt ở trên mặt bàn di động, cũng không có nhìn đến nghĩ người đánh tới điện thoại cùng phát tới tin nhắn. Có chút thất vọng, cuối cùng hắn điểm vài phút trước tựa hồ gọi điện thoại tới Hạng Thành Vũ. Hồi bắt qua đi, Thiếu Duật, ngươi như thế nào không tiếp ta điện thoại? Điện thoại một hồi, Hạng Thành Vũ thanh âm liền kêu kêu quát quát truyền đến. Không đợi Đường Thiếu Duật nói chuyện, nói tiếp, buổi sáng bá mẫu đánh ta điện thoại hỏi ngươi ở đâu. Ta liền biết ngươi lại đi căn cứ đi, ta nói ngươi cũng là đủ rồi, rõ ràng có bạn gái, trực tiếp nói cho bá mẫu không lâu hảo. Hơn nữa ta nhưng nghe nói, lần này giới thiệu nữ hài khá tốt, kia ngữ khí tựa hồ thập phần hâm mộ giống nhau. Đường Thiếu Duật nghe đến đó, động tác dừng một chút, thanh âm bình tĩnh nói, còn không phải bạn gái, không phải đâu. Bên kia lập tức truyền đến Hạng Thành Vũ khoa trương thanh âm, các ngươi không phải kết giao thật lâu sao, nàng hiện tại cũng thành niên đi. Chẳng lẽ không dắt tay không hôn môi? Nghe được trong điện thoại truyền đến dắt tay hôn môi chữ, nam nhân nắm di động tay một đốn. Hắn chần chờ hạ, nếu xem như bạn gái, nếu cái gì? Ngươi là nói dắt tay hôn môi sao? Hạng Thành Vũ xấu xa nói. Đường Thiếu Duật nhấp môi mỏng, nửa ngày mới nói, ân. Nghe được kia gần như không thể nghe thấy thanh âm, Hạng Thành Vũ ở di động thiếu chút nữa cười phiên. Hắn ảo giác đi, hắn thế nhưng nghe ra cái này lạnh như băng ra hỏa ở thẹn thùng. Này vẫn là cái kia mặt lạnh thiếu tướng sao? Tiếp theo hắn nghẹn cười nói, các ngươi thật sự đã làm này đó nha. Đường Thiếu Duật nhíu mày nghe bên kia không thích hợp thanh âm, trực tiếp không nói tiếp, thẳng đến Hạng Thành Vũ càng nghĩ càng thú vị thế nhưng trực tiếp cười to ra tới khi. Đường Thiếu Duật mặt nhất thời liền đen, câm miệng. Hạng Thành Vũ cũng biết chính mình cái này bạn tốt cỡ nào không thể trêu vào. Cười hội kiến hảo liền thu, cuối cùng nói tiếp, nếu đã muốn chạy tới này một bước, trừ phi ngươi không nghĩ phụ trách. Bằng không không phải bạn gái là cái gì, tiếp theo nghĩ đến cái gì lại nói. Cho nên, bá mẫu bên kia ngươi tính toán khi nào nói? Không tính toán, Đường Thiếu Duật mở miệng, thanh âm không có quá đa tình tự. Nàng không thích phiền toái, mặc kệ là ngốc tử ký ức vẫn là hiện giờ ở chung phát hiện. Tô Linh phiền, chán chuyện phiền toái tính cách hắn vẫn luôn đều biết. Hạng Thành Vũ khởi điểm không nghe hiểu có ý tứ gì. Đãi nghĩ kỹ hắn lời này hàm nghĩa, biểu tình hoàn toàn là kinh ngạc. Đã minh bạch Đường Thiếu Duật nói phiên toái là chỉ Tào Phượng Lan. Hạng Thành Vũ thường xuyên đi đường ra chơi, cho nên biết Đường Thiếu Duật mụ mụ tính cách cường thế. Không chút nghi ngờ, nếu chuyện này bị nàng biết, đối phương khẳng định sẽ tìm tới Tô Linh, sau đó các loại khó xử. Lại nói tiếp Tàu Phượng Lan cấp Hạng Thành Vũ ấn tượng vẫn luôn không tồi, đối gia nhân quan tâm, chiếu cố chu đáo, trừ bỏ cường thế điểm không có mặt khác khuyết điểm. Hơn nữa cái này cường thế phần lớn cũng đều là hảo ý, chỉ là chính nàng không cảm thấy say mà thôi. Hắn nói tiếp, ngươi thật đúng là vì nàng suy nghĩ nha. Bất quá có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời. Ta khuyên ngươi vẫn là nói thẳng cho thỏa đáng. Bá mẫu tính cách ta nhiều ít biết một ít. Lần này nàng hình như là tới thật sự. Hôm nay Hạng Thành Vũ cùng trong nhà mẫu thân đại nhân nói chuyện phiếm, còn nghe được đối phương nói Tào Phượng Lan mang theo Thẩm Lan Kha đi gặp nàng bằng hữu. Dĩ vãng giới thiệu nhưng cho tới bây giờ không như vậy nghiêm túc. Liên Hạng mẫu đều nói lần này khả năng liền thành. Chỉ là Hạng Thành Vũ nhớ rõ Đường thiếu ruột thích Tô Linh sự, lúc ấy cũng không có nói tiếp. Hắn khởi điểm còn ở nghi hoặc Đường thiếu ruột vì cái gì không nói cho trong nhà có bạn gái sự. Hiện tại mới biết được, đối phương trừ bỏ là cái ngốc dưa ngoại, vẫn là cái ngây thơ ngốc dưa. Ta suy xét một chút, Đường thiếu ruột nói. Hạng Thành Vũ còn lại là tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bá mẫu vội vàng cho ngươi tìm nữ nhân, trừ bỏ tưởng chọn cái chính mình thích. Một nguyên nhân khác ngẫm lại rất đơn giản. Bên người cùng ngươi cùng tuổi không sai biệt lắm hài tử đều có. Ngươi lại vẫn luôn không bạn gái. Nàng phỏng chừng cũng là nóng nảy. Đường thiếu ruột nghe được lời này, cũng đi theo suy nghĩ sâu xa một chút. Hồi tưởng lên, đích xác nghe qua trong nhà đề qua việc này. Ngươi cũng chưa phát hiện bá mẫu trước nay không hỏi qua ta hôn sự sao? Đó là bởi vì bá mẫu nàng biết ta người này phong lưu, phóng khoáng, đào hoa nhiều đóa. Tuy rằng cùng ta so ngươi là kém một chút, nhưng là nghe bên trong lại nhảy nói. Đường thiếu ruột mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại. Mà bên kia vốn dĩ nói chính hải Hạng Thành Vũ, hắn trước nay không cảm thấy có chuyện này càng có thể đả kích Đường thiếu ruột, tính toán đem hắn khí nội thương. Kết quả nói xong mới phát hiện di động sớm đã hắc bình. Không biết xấu hổ, thế nhưng quải ta điện thoại. Hạng Thành Vũ hắc mặt đối với di động trừng mắt giận mắt, nhanh chóng hồi bát qua đi. Kết quả mới vừa chuyển được lại bị cắt đứt. Như thế lặp lại 4-5 lần. Cuối cùng một lần đánh qua đi khi nhắc nhở lại là vô pháp chuyển được. Đường thiếu ruột chưa bao giờ tắt máy, cái này thói quen Hạng Thành Vũ hiểu biết danh mạch. Vì thế lập tức minh bạch lại đây, hắn đây là bị kéo đen nha. Nhìn chằm chằm di động, Hạng Thành Vũ mặt hắc như đáy nồi. Mệt ta cực cực khổ khổ giúp ngươi giấu giếm, lại là như vậy đối ta. Có khác phái vô nhân tính ra hỏa. Văn phòng chung, Đường thiếu ruột nhìn rốt cuộc ân tĩnh di động, nhìn chằm chằm mặt bàn nhìn một hồi, sau đó đưa điện thoại di động cầm lấy tới, đưa vào cái kia quen thuộc dãy số. Nghĩ nghĩ bát đi ra ngoài. Điện thoại bát thông mới vừa vang một chút, đã bị chuyển được. Bên kia truyền đến thanh âm: "Uy, Đường thiếu ruột." Còn chưa mở miệng, nghe thế nói giọng nam động tác đó là một đốn, quanh thân hơi thở bỗng nhiên dao động lên. Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt đều sắc bén vài phần. "Ngươi là ai?" Lạnh băng thanh âm từ điện thoại truyền đến. Lúc này chính cầm Tô Linh di động Tô Giao Quang sừng sốt hạ. Tiếp theo liền nghe ra là ai, nghiêng đầu nhìn mắt đi ở phía trước Tô Linh. Tô Giao Quang trong mắt vừa chuyển. Tô Giao Quang khụ khụ, đem thanh âm phóng thấp vài phần, có vẻ càng nam nhân một ít. Túm 258 vạn nói: "Ngươi quản ta là ai? Là tìm chủ Tô Linh đúng không? Nàng hiện tại rất bận, không rảnh phản ứng ngươi. Hảo, cứ như vậy, tái kiến." Đem điện thoại băng cắt đứt, Tô Giao Quang vẻ mặt không có việc gì đuổi theo Tô Linh. "Hừ, chủ nhân là của các nàng, mới không thể làm nam nhân thúi đắc thủ." Mà bên kia, Đường thiếu ruột nghe được di động truyền đến kết thúc thanh, quanh thân đã là vờn quanh một cổ nồng đậm ma khí. Hắn hơi hơi dùng một chút lực, liền nghe ca một tiếng, chợt phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện di động biên giác lại là vỡ ra một cái khe hở. Tiếp theo người khác đi theo đứng lên, đi nhanh rời đi phòng, từ trung tâm thành phố đánh xe rời đi. Tô Linh tiếp nhận Tô Giao Quang truyền đạt di động, đang chuẩn bị gọi điện thoại, vừa lúc nhìn đến trò chuyện ký lục nhất mặt trên dãy số. Liền hỏi, vừa rồi có người gọi điện thoại tới. Tô Giao Quang sừng sốt hạ, mới nhớ tới vừa rồi thật là vui thế nhưng đã quên xóa ký lục. Nàng gãi gãi đầu, ánh mắt khắp nơi loạn chuyển. Hình như là, ta nhớ không rõ, hết chương.